Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 640, quân chánh phủ đánh tới. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình quả nhiên. Bên đầu điện thoại kia Elbook vừa nghe cái tin tức tốt này. Cũng là mặt đầy vô cùng kích động, hắn đem tin tức này nói cho đầu sư tử sau đó. Đầu sư tử lại là không ngừng được chảy xuống kích động nước mắt. Vào giờ phút này Myanmar Thiện Châu vừa lúc là sáng sớm. Đẩy ra bọn họ ở quán trọ nhỏ cửa sổ. Chỉ gặp trên đường cái mọi người đều có chút một mặt thần sắc hốt hoảng. Đầu sư tử sững sốt một chút tới. Vui sướng tâm tình ngay sau đó bị phía dưới những dân chúng này hốt hoảng vẻ mặt thay thế. Lão đồng nghiệp, phía dưới thế nào? Chuyện gì xảy ra sao? Đầu sư tử không khỏi được nhíu mày nói. Elbow sững sốt một chút. Đuổi sát theo đi tới. Vừa thấy phía dưới phố lớn. Quả nhiên thấy dân chúng giống như là thủy triều vậy hướng một đầu khác vọt tới. Vậy ngay tại lúc này. Bỗng nhiên lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Andrea cùng Alexandria cũng không khỏi được đi theo trong lòng run lên. Không khỏi được cầm trong tay người gì cũng kéo ra chốt. Elbow hướng về phía bọn họ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Andrea cùng Alexandria ngay tức thì hiểu ý. Đổ nát quán trọ nhỏ cũng không có mắt mèo. Elbow dùng hắn vậy một hớp cũng không chỗ nói Myanmar tiếng nói hướng về phía bên ngoài kêu một. Tiếng, ai, Azad, là ta. Một cái người đàn ông trung niên thanh âm xuyên qua thật dày cánh cửa truyền tới. Là An Su, vừa nghe trước cái này thanh âm quen thuộc. Bọn họ liền biết là Đạt Hoành bạn tốt An Su thanh âm. An Su ở phía trước đoạn thời gian cũng là im hơi lặng tiếng. Bởi vì làm cho này hồi quân chánh phủ điểm chính là nhằm vào con ve châu ma túy. Nơi này dân chúng đa số cùng bọn ma túy đều có không nói được không nói rõ quan hệ. Mở cửa vừa thấy, chỉ gặp An Su một mặt hoang mang rối loạn. Người làm, không xong, quân chánh phủ lập tức phải đánh vào trong trấn. Cái gì? Elbow cùng đầu sư tử bọn họ không khỏi được thất kinh. Trước mấy ngày trước cái này tư thế cũng không tệ lắm. Còn như con ve châu địa phương quân đội cùng quân chánh phủ vẫn còn trạng thái giằng co. Thật bất ngờ dưới mắt lại là đã bị quân chánh phủ cho đánh tới rồi. Vậy làm sao bây giờ? Nói thật, nơi này tình thế bọn họ là biết quá mức ít. Bởi vì người nước ngoài thân phận. Vì vậy mỗi ngày chỉ được ở vùi ở quán trọ nhỏ bên trong. Nơi nào cũng không dám đi. Các người bây giờ cùng ta đi. Một khi bị quân chánh phủ phát hiện các người có giấy thông hành còn dễ nói. Nếu như không có giấy thông hành nói, nhất định sẽ bị làm lính đánh thuê. Tuy nói các người đều là người da trắng, nhưng là quân chánh phủ vậy là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha các ngươi. Các bạn trẻ, nhanh chóng thu thập đồ đạc xong. Elbow lớn tiếng nói, cũng may những người này người gì cũng không nhiều. Không tới 5 phút, cũng đã thu thập xong. Vội vã đuổi xuống lầu. An Su chiếc kia cũ nát, Toyota bán tải liền ngừng ở ngoài cửa. Lúc này trên đường chính đã lác đác không có mấy người đi đường. Cho dù là tự nhận là trong sạch vậy không dám tùy ý ở trên đường chính đi lại. Dẫu sao viên đạn nhưng mà không có mắt. Mau, lên xe, An Su vừa nói vừa kéo cửa xe ra. Không chờ bọn họ lên xe, liền nhanh chóng khởi động xe bán tải. Oanh, rất nhanh, cái này chiếc bán tải xe thuận tiện lấy trước cao nhất tốc độ ở trên đường chính liều mạng hành xử. Cái trấn nhỏ này cũng không lớn, không lâu lắm, xe bán tải thì đã đi tới Hương Thôn. Xe bán tải Việt dã tính năng ngược lại cũng không tệ. Quả quyết lựa chọn một cái ở nông thôn đường mòn. Hướng trong quần sơn nhanh chóng đi tới. An Su, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Elbow không khỏi được nhíu mày một cái hỏi. Đi một cái hang núi. An Su không chớp mắt cầm tay lái. Theo hướng ở nông thôn đường mòn không ngừng đi sâu vào. nơi này con đường tình trạng cũng là càng chật vật. Chung quanh sơn động tín hiệu như thế nào? Elbok vội vàng hỏi, rất kém cỏi. An Su lớn tiếng trả lời, vừa nghe hang núi vùng lân cận tín hiệu rất kém cỏi. Elbok nhanh chóng lấy ra điện thoại di động. Quả nhiên, trên điện thoại di động tín hiệu đổi được cực kỳ yếu ớt. Đợi một chút, Elbok bỗng nhiên lúc này là một đậu xe động tác tay. An Su sững sốt một chút, ngay sau đó một cước thắng xe gấp. Bất ngờ không kịp đề phòng, Elbok thiếu chút nữa không đem trước cửa sổ thủy tinh đụng bể. Thế nào, người làm? An Su một mặt kinh ngạc nói. Chúng ta phải đi về. Elbok vẻ mặt thành thật nói. Về đâu bên trong? Quán trọ nhỏ nơi đó rất nguy hiểm. An Su lớn tiếng nói. Người làm, chúng ta phải về Phi Châu. Elbok bỗng nhiên lúc này cười ha ha một tiếng. Một mặt hưng phấn vỗ An Su bả vai nói. Đầu sư tử sự việc làm xong. An Su cũng biết bọn họ tình huống. Đã làm xong, SD bị bắt. Sau đó tất cả đại chủ lưu truyền thông cũng đều tiến hành đưa tin. Elbok vẻ mặt thành thật nói. Chúc mừng ngươi, người làm. An Su một mặt kích động nói. Cảm ơn ngươi đối với ta chiếu cố. Nhưng là ta bây giờ không cách nào liên lạc với Đạt Hoành bọn họ. Cảm tạ phiền toái ngươi thay ta chuyển đạt một chút. An Su, ngươi có thể hay không trợ giúp chúng ta bây giờ vượt biên đi bờ biển? Đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói. An Su ngẩn người, ngay sau đó gật đầu một cái. Không thành vấn đề, bất quá phiền toái vẫn phải có. Các người vậy phải chuẩn bị sẵn sàng. Đầu sư tử gật đầu một cái, một mặt bình tĩnh nói. Chúng ta bốn người này đều là bị xử qua tử hình. Điểm khó khăn này đối với chúng ta mà nói có khó khăn gì? Chúng ta bây giờ cũng không đi hang núi. Hướng bờ biển đi, càng nhanh càng tốt. An Su do dự một chút, tiếp theo gật đầu một cái. Ở Đạt Hoành bọn họ biến mất trước, đã cho hắn giao phó xong. Nhất định phải đem mấy vị này cho chăm sóc kỹ. Dứt khoát dưới, An Su đổi đầu xe, đem xe hướng trấn nhỏ phương hướng đi tới. Trở về trấn nhỏ trên đường, An Su cho hắn một người bạn gọi điện thoại. Sắc mặt hắn cũng không khá lắm. Người làm, đường phía trước đã bị phong tỏa. Cúp điện thoại xong sau đó, An Su mặt đầy không bình tĩnh. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Đầu sư tử bọn họ không khỏi được vội vàng hỏi. Đi đường thủy, nơi đó là an toàn nhất. Mấy người các ngươi bơi lội giỏi như thế nào? An Su không khỏi được quan sát bọn họ mấy cái một cái. Tất cả mọi người không khỏi được gật đầu một cái. Bọn họ đều là đi qua huấn luyện. Bơi lội giỏi dĩ nhiên là vô cùng được. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ đi nước vận bến sông. An Su vừa nói vừa từ trên đại lộ quẹo vào liền đường mòn lên. Hướng con sông nhanh chóng chạy tới. Cái này một đêm, Dương Thiên Long chẳng qua là mơ mơ màng màng ngủ không tới 2 tiếng. Chờ hắn buổi sáng 6 giờ từ trên giường lúc thức dậy. Lần nữa vừa thấy liên quan tới Tu La Lan tiến sĩ ngày đó đưa tin. Phía dưới bình luận đếm lại đã có hết mấy vạn. Hơn nữa gửi cho đếm lại là đạt tới mấy trăm ngàn. Phía dưới quần chúng bu quanh người người mặt đầy khẳng khái sục sôi. SD các loại màn đen bị bọn họ cũng cho lột đi ra. Nhìn câu này câu đặc sắc bình luận, Dương Thiên Long không khỏi được cười lên. Xem ra thời đại này là Internet chiến thời đại. Ai nắm giữ Internet quyền chủ động, ai liền nắm giữ quyền chủ động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-noi-duong-noi-duong-noi-cong-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.